Kiều Thê Như Vân, chương 588, sống cũng chết, góc truyện audio.com, lập tức Lý Cản Chính nghiêm mặt thanh âm đại biến, nói. Chẳng lẽ Hoàng huynh ta muốn đề phòng huynh đệ của mình? Như thế nào, hắn là muốn lập một nữ hoàng phải không? Vương Kính Trung không rõ ý tưởng, hỏi một câu. Cái gì, Lý Cản Chính cũng không nói cái gì cùng hắn, chỉ nói. Có một số việc ngươi có lẽ là biết ít một chút thì tốt hơn. Vương Kính Trung vụng trộm liếc nhìn Lý Cản Chính, vội vàng vâng lời, nói. Đúng, đúng, nô tài ngu dốt, không nên biết việc không thể biết. Lý Cản Chính khoát tay áo, nói. Ta sai người ta an bài ngươi đi nghỉ trước, nếu còn nghĩ ra cái gì, trực tiếp tới gặp bổn vương. Tiếp theo, có một chủ sự dẫn Vương Kính Trung lui ra ngoài. Lý Cản Chính gọi nhiều người đốt thêm vài cái đèn, ngơ ngác mà ngồi trong điện thật lâu, trong lúc không nhịn được lẩm bẩm nói. Huynh đệ nhà mình, rốt cục hắn muốn đề phòng cái gì? Chẳng lẽ là, sự kiện kia đã bị hắn biết rồi? Lập tức lại tràn đầy tự tin mà lắc đầu, sự tình qua lâu như vậy, lại che giấu được như thế, há có thể để cho hắn biết? Còn nữa, Triệu Tiền còn có thể đưa tin tức đi ra, nói rõ là sự tình còn chưa chuyển biến xấu đến tình trạng kia. Giải thích duy nhất cũng chỉ có thể là Dương Chấn và những người kia, không biết đã đưa lên lời gièm pha gì, lại làm cho Hoàng huynh hắn váng đầu. Lý Cản Chính bỗng nhiên đứng lên, nói. Đi cầm danh thiếp của bổn vương, đến tất cả các chỗ gọi tất cả mọi người tới, nói có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hơn nửa đêm, trên đường phố đen kịt chỉ có nhiều tiếng chó sủa kiệu nhỏ dưới ánh mặt trăng đi đến tàu vương phủ, một người đến, người gác cổng liền lập tức dẫn theo đèn lồng, thắp sáng cho người ta đi vào, trọn vẹn hơn nửa canh giờ đi qua kiệu nhỏ ở cửa ra vào đã là chắn cả con đường. Lý Cản Chính đang ở trong đại điện oán giận mà rít gào, nói. Từ nay về sau, quốc gia của ta lại không mảnh đất cắm rùi, Nguyên Hạo Tiên Đế đánh được Giang Sơn, lại sắp rơi vào trong tay Hán nhân. Hoàng huynh tài đức sáng suốt lại bị những lũ tiểu nhân này giấu kín, trung thần nghĩa sĩ đại hạ quốc ở nơi nào? Tổ miếu và xã tắc nên bảo tồn như thế nào? Lý Cản Chính gầm thét một hồi, mới lại nói. Hoàng huynh ngày mai liền triệu kiến mấy người Dương Chấn vào cung, chư vị đã biết chưa? Không khí này thật sự quỷ dị, rất nhiều người đã suy đoán ra một điểm mánh khóe, nhưng không nói tiếp. Lý Cản Chính liếc nhìn người ở chỗ này, mới cười lạnh nói. Là muốn truyền di chiếu, đưa cái Giang Sơn này đến tay của một cô gái. Hắn âm trầm mà cười rộ lên, nói. Dương Chấn tất nhiên là làm cố mệnh đại thần, nhưng chúng ta còn có chỗ dung thân sao? Cả điện xôn xao, những tôn thất huân quý này chịu đủ xa lánh, bắt đầu xì xào bàn tán, có người nói. Hán nhân giết quốc tộc ta, đến nay còn chưa trả nợ máu, hôm nay lại là dạng này, chúng ta cùng đi đến cung điện hướng bệ hạ nói rõ lợi hại. Đi, đương nhiên phải đi. Lý Cản Chính nói như chém đinh chặt sắt, chỉ là xin chư vị nhẫn nại, bản vương và chư vị tôn thất vương thân cùng tới xin yết kiến trước. Lúc này, sắc trời cũng dần dần sáng, tuy Lý Cản Chính một đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt, gọi những người này chờ trong điện, chính mình mang theo 10 tôn thất ngồi lên kiệu, đi thẳng đến cung điện. Đến cửa cung, lập tức có vệ sĩ kim giáp ngăn lại, Lý Cản Chính từ trong kiệu chui ra, lạnh lùng nói. Mau tránh ra, bổn vương nghe tin, thân thể hoàng huynh. Góc truyện audio.com, bất ngờ có việc đặc biệt đến thăm hỏi. Cấm vệ ở cửa ra vào tiền điện đờ đẫn nói. Hồi bẩm tàu vương điện hạ, bệ hạ có chiếu lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được yết kiến. Lý Cản Chính cả giận nói. Ta là quan hệ huyết thống thiên gia, bào đệ của bệ hạ, ngoại nhân có thể khôn gặp, vì sao bổn vương không thể gặp. Mau tránh ra, cấm vệ tiền điện vẫn đang bất động, một người trong đó nói. Bệ hạ có chiếu lệnh, nếu không mang chiếu lệnh, không được vào cung, người vi phạm, giết không tha. Một câu nói kia lại làm cho Lý Cản Chính và 10 tông vương hai mặt nhìn nhau, lúc này, có cấm vệ sách thương nặng nề đi tới, tạo thành một bức tường người. Đúng lúc này, ở phía sau, đã có hai cỗ kiệu hợp thời mà đến trước cửa cung, hai người phân biệt đi xuống kiệu, một người là Dương Chấn, một người khác là Chu Lộc, con mắt hai người này cũng không hướng Lý Cản Chính bên kia, liền trực tiếp vào cung, cấm vệ bên cạnh đúng là ngay cả hỏi cũng không có. Lý Cản Chính giận tím mặt nói, hán nhân có thể vào cung, vì sao bổn vương không thể vào? Tiền điện cấm vệ nói, xin tàu vương điện hạ bớt giận, chúng ta chỉ là nhận chiếu lệnh làm việc, mời điện hạ trở về đi. Lý Cản Chính phất tay áo cười lạnh nói, tốt tốt, dứt lời, mang theo tông vương nghênh ngang rời đi. Trong tàu vương phủ, người ngồi ở trên đại điện đông nghịt, đợi cho Lý Cản Chính mang người trở về, tất cả mọi người đứng lên, ào ào nói. Điện hạ, như thế nào? Lý Cản Chính hừ lạnh một tiếng, một câu cũng không nói. Ngược lại, Ngô vương sau lưng nói. Hán nhân được vào cung, chúng ta, những tôn thất có quan hệ huyết thống này, lại bị ngăn ở bên ngoài. Làm sao lại đến nước này? Có một phiên quan ngây ngốc một chút, lập tức oán giận nói. Bệ hạ hồ đồ rồi. Những lời này thật sự là đại nghịch bất đạo, nhưng người đang ngồi, lại có không ít người âm thầm gật đầu. Lý Càn Thuận tại vị nhiều năm như vậy, lợi ích quốc tộc chẳng những không được củng cố, lại ngày càng bị đánh áp. Lý Càn Thuận làm như vậy, xác thực làm ra tác dụng thật lớn đối với hòa hoãn mâu thuẫn dân tộc, khiến cho các tộc Tây Hạ thiết lập tính phụ thuộc, không hề để người bên ngoài tự cho mình là ngoại nhân, nhưng quốc tộc lại không khỏi sinh ra oán giận. Lý Càn Thuận cân nhắc là lợi ích Tây Hạ, mà đối với bọn hắn, những người này mà nói, chỉ quan tâm đến chính mình được mất. Hôm nay, thời gian càng ngày càng không bằng lúc trước, người đang ngồi ai cũng thấm sâu bất bình trong người, lúc trước bọn hắn không dám có câu oán hận, nhưng hôm nay, nghĩ đến Lý Càn Thuận hấp hối, đúng là lại để cho hán nhân đi phác thảo di chiếu, lúc này sớm đã sinh ra hơi lạnh thấu xương. Lý Càn Chính cười lạnh, nói, Hoàng huynh không phải hồ đồ, là bị hán nhân giấu kín, chúng ta thân là quốc tộc Thanh Lọc bên cạnh quân vương, giết gian nịnh. Mọi người ầm ầm nói, Thanh Lọc bên cạnh quân vương. Được nhiều người ủng hộ như vậy, lại ngoài ý liệu của Lý Càn Chính, kỳ thật người trong điện đại khái đều ôm một tâm tư, đó chính là đã hoàng đế phải chết, trước mắt tàu vương này lại danh chính ngôn thuận là người thừa kế, lúc này không liều mạng, còn đợi tới khi nào? Công kiến lập ban đầu, luôn luôn là lớn nhất, còn nữa, thật sự để cho đám hán nhân cưỡng ép làm di chiếu, đến lúc đó, cái quốc tộc này càng thảm đạm hơn. Lý Càn, gocchuyenaudio.com, chính hùng tâm bừng bừng mà ngồi ở ghế chủ vị, mắt hổ băn khoăn trong điện nói. Tối nay liền động thủ, đều tự mang theo gia nô nhà mình, đồng loạt đi đến cung điện trước khi sự tình chưa rõ ràng, mọi người không nên động thủ, oai vũ quân có thể đảo hướng hán nhân bên kia hay không, còn khó nói, Long Nhương vệ, Vũ Lâm vệ đi theo bổn vương, Vũ Lâm vệ quân sử có dám đi theo bổn vương. Bên trong điện một người đại hán khôi ngô cắn răng nói. Có gì không dám, Lý Càn Chính tràn đầy tin tưởng, nói. Có Vũ Lâm quân hỗ trợ, như hổ thêm cánh, nhất định thành công, nhớ kỹ chúng ta nhập hoàng thành thực sự không phải là tạo phản mưu nghịch, chỉ khẩn cầu bệ hạ không cần phải dễ tin gian nịnh, chỉ nói như vậy mà thôi, vào hoàng thành không thể giết người lung tung. Mọi người ào ào đồng ý, ước định thời gian tập kết và tín hiệu, đều tự đi chuẩn bị. Đợi tất cả mọi người đi sạch sẽ, Ngô Vương ở lại trần chờ nói. Vương huynh, gây ra động tĩnh lớn như vậy, có thể có người đi mật báo hay không? Lý Càn Chính cười nhạt một tiếng, nói, bọn hắn muốn đi thì cứ đi, mấy chục vạn quốc tộc đứng ở sau lưng bổn vương, đi báo tin cùng một người sắp dầu hết đèn tắt còn có cái gì để dùng. Bổn vương đã tìm được tin tức chuẩn xác, Hoàng huynh đã đến hơi thở cuối cùng, chỉ sợ miệng sớm đã không thể nói, lúc này cấm vệ trong nội cung chịu cống hiến sao. Địch nhân của chúng ta chỉ là Dương Chấn mà thôi, có Hoàng huynh ở đó, bổn vương còn kiêng kỵ hắn vài phần, hiện tại Hoàng huynh không có, tại sao phải sợ hắn. Ngô Vương nghĩ nghĩ, nói. Vương huynh nói rất đúng, không có bệ hạ dựa vào, hán nhân tính toán là cái gì? Lý Càn Chính trầm ngâm một chút, lập tức hướng hắn vẫy tay, hạ giọng nói. Người tới đây, ta có lời muốn phân phó ngươi. Ngô Vương đi sát vào một ít, Lý Càn Chính quan hệ với hắn cũng không phải tệ, bởi vậy cũng không có gì cấm kỵ. Lý Càn Chính nói, nếu là chúng ta vào cung, bệ hạ vừa mới băng hà, nên nói như thế nào? Ngô Vương mong mỏi liếc Lý Càn Chính, nói. Tự nhiên là ủng hộ Vương huynh đứng đầu đại hạ, Lý Càn Chính cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói. Nhưng Hoàng huynh còn sống thì sao? Ngô Vương thoáng trầm mặc một tí, nói. Ta liền nói thật cùng Vương huynh, nếu bệ hạ còn sống, ta và ngươi tuy là Thanh Lọc bên cạnh quân vương, kỳ thực đã là mưu nghịch làm loạn, đến lúc đó, truy cứu tới, đều là muôn lần chết không chuộc được tội. Lý Càn Chính nói. Không sai, cho nên, sau khi vào cung, ngươi dẫn người đến buồng lò sưởi trước, Hoàng huynh chết mất rồi thì thôi, nếu còn sống, liền. Hắn hướng cổ của mình, làm thủ thế cắt ngang, lạnh lùng nói. Sau khi chuyện thành công, ngươi chính là công đầu. Ngô Vương nhìn động tác của Lý Càn Chính, không khỏi mà dùng mình một cái, lập tức lại ngồi vào chỗ của mình, nói. Hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, cũng chỉ có thể như thế. Hai người thương nghị xong rồi, Ngô Vương mới rời đi. Quốc tộc giận dữ, kỳ thật sớm đã đọng lại, 20 năm này trôi qua, một cổ tức giận bất bình kia, đều bị một người, dùng một cánh tay mây mưa thất thường gắt gao ngăn chặn, không thể động đậy, nhưng hôm nay, người kia đã sắp sang Tây Thiên, Long Hứng trong phủ đã âm thầm sinh ra sát cơ nặng nề. Quốc tộc trong lúc đó, đã đi khắp nơi bẩm báo, chuyện này vốn không giấu giếm nổi, thậm chí, đám người chủ mưu, ngay cả ý nghĩ giấu giếm cũng không có. Tàu vương phủ đã là xe ra xe vào như rừng. gocchuyenaudio.com Rất nhiều người hiển nhiên là bắt đầu hoạt động, tuy những người đảng hạng này bị lệnh cưỡng chế, đi học quốc lễ, nhưng miệt xưng hán nhân trong miệng bọn hắn, lại không bỏ được. bóng đêm tràn ngập ở bên trong cung điện yên tĩnh, lại không có tiếng động, Lý Vạn Niên và hai người binh bộ thượng thư Chu Lộc Qua lại dò xét trên tường thành, nhiều đội cấm vệ đã chuẩn bị kỹ càng. Lý Vạn Niên làm người cẩn thận, nhưng hôm nay, lại có vẻ đặc biệt kích động, hắn không phải Tôn Thất tối nay, một cái cọc phú quý đã bày ra trước mắt. Về phần Chu Lộc chỉ không đếm xỉa mà đi tới, từng thời khắc quan sát động tĩnh ở bên ngoài cung điện, một khắc vào cung cùng Dương Chấn này, hắn tuyệt đối không thể tưởng được một kế thiên la địa võng dẫn rắn xuất động đã mở ra, hắn là binh bộ thượng thư, nhưng chỉ thuộc một khâu trong đó mà thôi. Mây mưa thất thường, Thẩm Ngạo kia, rốt cuộc làm như thế mới được như vậy. Tàu vương ám sát thái tử, loại sự tình này, Lý Càn Thuận tự nhiên không chịu nói ra. Nhưng khi Dương Chấn, Chu Lộc đến buồng lò sưởi, chứng kiến Thẩm Ngạo hoàn hảo không tổn hao gì, đang không đếm xỉa tới mà ngồi ở một bên uống trà, mà Lý Càn Thuận lại giữ tợn nhìn hai trọng thần tâm phúc chỉ thổ lộ ra ba chữ. Giết Tàu vương, lúc đó Chu Lộc đối với Thẩm Ngạo, đã là bội phục tới cực điểm, từ tội nhân đến sùng thần Lý Càn Thuận nể trọng nhất người này rõ ràng chỉ dùng mấy canh giờ mà thôi. Muốn giết Tàu vương, nói dễ vậy sao? Không có tội chứng, động thủ như thế nào? Huống hồ, đâu chỉ là giết một mình Tàu vương, vây cánh hắn trải rộng trong triều tùy thời có khả năng làm loạn, nếu không thể làm được dẫn rắn xuất động, một mẻ hốt gọn, tùy thời có khả năng khiến cho cả Tây Hạ rơi vào hỗn loạn. Lý quân sử Tàu vương nên đến rồi chứ? Lý Vạn Niên ừ một tiếng, hơi hưng phấn mà nói. Không phải là lúc này, nên ở lúc nửa đêm qua đi, khi đó, là thời điểm người người mệt mỏi nhất, tuy Tàu vương không biết chiến sự, nhưng đám phiên quan lại biết rõ, cho nên, nhất định sẽ tuyển thời gian tại nửa đêm đến sáng sớm. Chu Lộc gật gật đầu, nói, như vậy, có thể để cho cấm vệ tạm thời nghỉ ngơi trước một chút, bổn quan đi buồng lò sưởi bên kia một chuyến, nếu có chuyện gì phát sinh, tại đây xin nhờ Lý quân điều khiển. Lý Vạn Niên gật gật đầu, nói, đại nhân đi từ từ. Chu Lộc đi xuống thành lâu trực tiếp đến buồng lò sưởi bên kia, Lý Càn Thuận không ngủ, ở phía trong buồng lò sưởi này đèn đuốc sáng trưng, Dương Chấn đang ở phía dưới tiếp khách. Chu Lộc đi vào, hướng Dương Chấn gật gật đầu, trao đổi ánh mắt, lập tức hướng Lý Càn Thuận hành lễ. Lý Càn Thuận ăn mặc miện phục long trọng nhất, một bộ lễ phục này, chỉ có tại thời điểm cáo tế thiên mà và tổ miếu mới bằng lòng mặc vào, mặt hắn âm trầm, trên mặt kia giống như băng cứng ngàn năm, chỉ thản nhiên liếc nhìn Chu Lộc chậm rãi nói. Giờ nào rồi, bệ hạ, giờ hợi một khắc. Lý Càn Thuận chỉ trừng mắt lên, chậm rãi nói. Nhanh, Lý Càn Thuận đóng mắt lại, tĩnh dưỡng tinh thần, tối nay và một đêm hơn 20 năm trước sao mà tương tự, cũng là ở phía trong đêm dài như vậy, đối phó là thân tộc của mình, một người là mẫu hậu của mình, một người là bào đệ của mình. Hơn 20 năm trước, hắn tận mắt nhìn mẫu hậu chính mình uống xong một chén rượu kia, không có bất kỳ biểu lộ gì, hôm nay, đối với bào đệ này, cũng giống. Góc truyện audio.com Như vậy, thiên gia vô tình ai xúc động đến lợi ích chí cao vô thượng của Lý Càn Thuận, người đó nhất định phải chết, năm đó, Chu sát hậu đảng, hắn không có chút do dự nào, hôm nay, cũng giống như vậy. Lý Càn Thuận đóng hai mắt lại, hơi mở ra một đường, chỉ hơi quét qua, lộ ra một đạo tinh quang, đột nhiên nói. Đám Tôn Thất pha trộn cùng Lý Càn chính sao? Những lời này có chút kiểu hỏi khó, tình hình bên ngoài, cũng sớm có mật báo truyền vào trong cung, Dương Chấn gật gật đầu, nói. Bệ hạ Tôn Thất Long Hứng phủ, một người cũng không bỏ sót. Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, nói. Vậy thì một mẻ hốt gọn đi, dư đảng Tàu vương, một người cũng không phải lưu lại. Dương Chấn lại không hiểu nổi tính tình Lý Càn Thuận, vị hoàng đế này, là thánh minh ít có, mà cái gọi là thánh minh thiết yếu nhất chính là vô tình, nếu dùng lời người đọc sách để nói, đó chính là người thiên hạ đều là con của bệ hạ, tất cả mọi người trong mắt quân vương thánh minh, đều bình đẳng, Tôn Thất cũng giống như vậy, chỉ cần ngươi nghe lời, minh quân có thể cho ngươi đủ chỗ tốt, nhưng không nghe lời, trong nháy mắt vung lên, liền cho ngươi chết không chỗ táng thân. Lý Càn Thuận thực sự không phải là hoàn toàn vô tình, chỉ có điều, phần nhân tình này, chính là ký thác vào thái tử đã chết, làm hắn không còn sót lại một chút gì tín nhiệm đối với cái gọi là Tôn Thất. Cách chương.